Kiếm tốt quá hà. Chương 868, Thái Phác Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất giật mình. Hắn đến Chu Tiên đã qua 100 năm. Bình thường lúc rảnh rỗi cũng thường lật xem Chu Tiên thượng giới lịch sử. Đây là sâu sắc lý giải Chu Tiên con đường. Cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Cũng không thể cái gì cũng không biết. Tựa như cái kẻ ngoại lai. Thái Phác Cảnh. Cũng làm Thái Phác Thạch. Là một khối vũ trụ sơ sinh lúc nguyên thạch. Kinh lịch tang thương tuế nguyệt. Tảng đá kia tại vũ trụ phiêu bạt bên trong cũng chậm chậm có linh trí của mình. Tựa như vũ trụ sơ sinh lúc rất nhiều kỳ dị sự vật một dạng. Cho nên, nó bản chất liền là một cái tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo tại vũ trụ trong tu chân giới là một cái không thể thiếu tạo thành bộ phận. Đề cập tới quá nhiều. Lâu Tiểu Ất dạng này cảnh giới là căn bản không có khả năng tiếp xúc. Cũng chỉ có thể tại môn phái trong điển tịch lãnh hội thần kỳ của bọn nó. Nhưng Thái Phác Thạch tại tiên thiên linh bảo bên trong là cái tương đối đặc thù tồn tại. Dựa theo nó tồn tại thời gian, lăn lộn tốt đều sớm đã đứng hàng tiên ban. Lăn lộn đồng dạng cũng chỉ ít tại bán tiên chi cảnh. Kém nhất một nhóm cũng cơ bản tại dương thần cảnh giới bồi hồi. Lại hướng xuống, đó chính là hậu thiên linh bảo thế giới. Không thể lại thấp, tại tiên thiên thân phận không hợp. Thái Phác Thạch tựu bất đồng. Bởi vì cảnh giới của nó đều là tại bán tiên cùng nguyên anh tầm đó tới lui lui trên dưới bất định. Làm vòng lặp vô hạn. Nguyên nhân gì? Không ai có thể làm rõ ràng. Bởi vì không ai dám xuống tay với nó. Không chỉ có là bởi vì trong đó tại tuần hoàn quy luật không thể thay đổi ngăn cản. Cũng ở chỗ sau lưng nó còn có một cái khổng lồ tiên thiên linh bảo quần để chống đỡ. Loại này tiên thiên linh vật, bao hàm thần kỳ tới vĩ vũ trụ lực lượng. Không cách nào được thu làm đã có. Nhân loại không có khả năng tại nó suy yếu lúc mưu đoạt nó. Bởi vì chờ nó trưởng thành đến dương thần bán tiên cảnh giới về sau. Cái gọi là chủ nhân liền sẽ bị phản phệ. Hoàn toàn không thể khống. Tại nó tồn tại kỳ nguyên bên trong. Chu tiên thượng giới thậm chí đều còn không thể thành hình. Thái Phác Cảnh, Thái Phác Thạch, Thái Phác Quân. Đều là đối với hắn xưng hô. Nhưng nó thích nghe nhất. Nhưng là người khác xưng nó là Thái Phác Chân Nhân. Mỗi 360 năm, nó liền sẽ hoàn thành một lần từ nguyên anh cảnh giới đến bán tiên cảnh giới luân hồi. Mà tại Thái Phác Thạch trở lại nguyên anh cảnh giới lúc, hắn liền sẽ rộng mời tu sĩ lên tới nó Thái Phác Cảnh bên trong lãnh hội vũ trụ biến thiên quá trình. Không thể không nói, đây là một cái phi thường có đạo tâm, hữu giáo vô loại tiên thiên linh bảo. Bởi vì tự thân kinh lịch qua vũ trụ sinh sôi biến thiên. Cho nên nguyện ý đem loại biến hóa này bày ra cho cái khác sinh linh. Đây cơ hồ là tiên thiên linh bảo điểm giống nhau. Nhưng Thái Phác Thạch đặc thù ở chỗ. Nó bày ra đối tượng nhưng là trong tu chân giới bé nhỏ không đáng kể kim đan tầng cấp. Truy cầu vũ trụ bản chất. Đây là mỗi một cái nguyên anh trở lên đại tu cả đời truy cầu. Nhưng ở tiên thiên linh bảo Thái Phác Thạch nhìn tới, nguyên anh tu sĩ đã có thể làm đến ngao du hư không? Dạng này truy cầu liền nên chính mình tới độc lập hoàn thành. Mà nó, nhưng sẽ chỉ trợ giúp những cái kia còn đứng ở nguyên anh quan khẩu phía trước. Bồi hồi bất định kim đan tu sĩ, cho bọn hắn bày ra vũ trụ biến thiên bản chất, quá trình, biến hóa, đương nhiên. Tu sĩ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào duyên phận. Không có ý đã định, có thu hoạch to lớn, lúc đó tựu lập tức thành anh, cũng có không thu hoạch được gì. Hậm hực mà về, là chuyện tốt, đại hảo sự, kim đan tu sĩ có thể được đến dạng này mời không chỉ muốn nhìn thực lực. Còn phải xem vận khí, sinh muộn, tu sớm, đều sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Đương nhiên không có khả năng không hạn chế mời. Nếu không vẻn vẹn lấy Chu Tiên thượng giới mà nói. Kim đan tựu siêu 10 vạn. Thế nào lên một lượt đi. Thái Phác Thạch quỹ tích vận hành bên trong. Bao gồm chu tiên thượng giới ở bên trong mấy chục phương vũ trụ. Lớn như vậy phạm vi. Tu chân thượng giới cũng rất nhiều. Cho nên chọn lựa tư cách tựu rất kén chọn cảo. Đối Thái Phác Thạch dạng này có đặc biệt năng lực tiên thiên linh bảo tới nói. Nó tiêu chuẩn liền là không thể dự đoán. Rất tùy tính lựa chọn. Tỷ như lần này, tại chu tiên thượng giới tuyển 5 người. Tiêu chuẩn liền là có thể vượt cảnh chém giết. Cũng chính là gương mặt kia. Hiện tại độc thân, vạn Phật nhật nguyệt mắt. Thành vi hừ hà mũi. Nguyên thủy chuyển lời môi. Tiêu giao một cái tai. Thái huyền toàn tố y. Cho nên triệu chân nhân mới nói. Chuyện này không được chọn. Cũng chỉ có thể lâu tiểu ất tới. Không giả được. Nếu như tông môn có thể làm chủ mà nói. Có rất nhiều tu sĩ sẽ đánh bể đầu cướp tới. Hắn lâu tiểu ất liền tin tức đều nghe không đến. Đến thái phác cảnh. Cho phép đánh lộn sao? Cho phép giết người sao? Đây là lâu tiểu ất phản ứng đầu tiên. Đối một cây kiếm tu tới nói. Đem nhân tài ưu tú tập trung ở cùng một chỗ. Trực giác của hắn liền là hỏa vứt. Triệu chân nhân tửu vô ngữ. Cái này sát phôi. Suốt ngày nghĩ liền là thế nào giết người. Không phải tu đạo bại hoại. Cơ hội như vậy cho hắn. Thực sự quá đáng tiếc. Nhưng phải thừa nhận, hắn xác thực là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Thái Phác Thạch, phản phác quy chân, trải qua mấy chục vạn năm tiếp xúc, nhân loại cũng đại khái thăm dò rõ ràng tính nết của nó. Tại ý thức của nó bên trong, nhưng thật ra là không tồn tại cái gọi là sát lục. Tựa như bọn hắn những này vũ trụ sơ sinh lúc sản vật. Tồn tại chưa chắc là vĩnh hằng. Hủy diệt là một loại ý nghĩa khác bên trên tồn tại. Không có gì khác biệt. Nó hiểu cái vũ trụ này. Liền là đại đạo tại tranh. Ở trong quá trình này. Tử thương khó tránh khỏi. Nhưng Thái Phác Quân cũng không cho rằng đây chính là tàn khốc. Bất quá là tuân theo vũ trụ quy luật vận hành mà thôi. Lâu tiểu ất tự cười. Tự giết lẫn nhau liền là tự giết lẫn nhau. Ngài còn không phải giúp nó an như thế một cái quang minh chính đại lý do. Không phải liền là đồ vật vô tình. Nhìn thương sinh là chó rơm sao. Chỉ cần dụ hoặc đủ. Tại trong tu chân giới. Người chết ta sống tranh đoạt lại tính cái gì. Chúng ta tự không sẽ giúp nó dán như thế cái giả nhân giả nghĩa nhãn hiệu A. Triệu chân nhân không phản bác được. Lời nói thô giáp lý không thô giáp. Kỳ thật hắn cũng cho là như vậy. Bất quá tại tu chân giới đại tu trong vòng luẩn quẩn. Chân quân nhóm nhưng rất đầy sùng Phác Thạch quân chí hướng. Cho nên đang nói về lúc là yêu cầu thống nhất đường kính. Chớ có ăn nói ba hoa. Người những này nói nhảm tại ta chỗ này nói một chút cũng là không sao. Đi bên ngoài thì không nên nói lung tung. Đặc biệt là đến Phác Thạch cảnh. Thái Phác Quân mặc dù chưa từng làm khó phía dưới tu sĩ. Nhưng có một số việc kỳ thật cũng chỉ tại tâm ý tầm đó. Người minh bạch, lâu tiểu ất gật đầu. Minh bạch, đệ tử lại không ngốc. Làm sao có thể tại chủ nhân trong nhà nói chủ nhân nói xấu. Thật đến nơi đó, đương nhiên là muốn lấy dễ nghe tới. Như vậy, cụ thể là cái gì chương trình? Có quy luật sao? Triệu chân nhân tựu lắc đầu. Thái Phác Quân bệnh hay quên lớn. Cho nên, mỗi 360 năm một lần cảm ngộ trên cơ bản liền là tùy hứng bố trí. Khả năng cùng lần trước chênh lệch phảng phất, cũng có thể là hoàn toàn khác biệt. Cái này không cách nào dự đoán. Lâu tiểu ất truy vấn ngọn nguồn. Như vậy, lần trước nữa, là cái gì tình huống? Nó liền xem như bệnh hay quên lại lớn. Tốt xấu cũng nên có cái tính liên tục a. Triệu chân nhân tựu lúng túng hơn. Cái này, lần trước tiêu giao du không có tu sĩ được tuyển chọn. Lần trước nữa cũng không có. Lần trước nữa nha. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Ngài cứ việc nói thẳng. Lần trước có tiêu giao du kim đan tham dự. Là tại bao nhiêu năm phía trước chuyện. Triệu Chân Nhân thở dài. Đại khái là tại vạn năm trước, Lâu Tiểu Ất Tửu vô ngữ. Cái kia xác thực không cần nói. Khẳng định không có gì tính liên tục. Cách chương.